Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Phàm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ và thoải mái khi nghe truyện. Hiện tại thì kênh vẫn chưa đủ điều kiện để đăng ký xét duyệt, thì hy vọng là nhận được sự ủng hộ từ các bạn bằng cách bấm nút đăng ký, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Hôm nay thì Trần Vân cũng bị cảm á, thì giọng cũng hơi nghẹt một chút. Các bạn nghe thì thông cảm giùm mình nha. Chương 1610, ra tay. Lão già họ Ngàn vẫn không nói cái gì mà quay đầu hướng bên kia nhìn lại. Tại nơi đó còn có một gã dị tộc nhân cấp luyện hư kỳ định giai khác, mặt không chút biểu tình nhìn về phía bên này. Vừa đúng lúc cùng ánh mắt của lão già va chạm với nhau, đồng tử của lão già chợt co lại. Gã dị tộc nhân này ngoài trừ da tay thô ráp, phía ngoài có một đạo lục văn thì khuôn mặt cũng không có gì khác thường. Trên người này mặc một kiện chiến giáp màu bạc lớn, phía trên đầy gai nhọn đỏ như máu, mơ hồ có một cổ khí tức huyết tinh phát tán ra. Mà ánh mắt của dị tộc nhân này rất đờ đẫn, nhìn về phía bọn họ mà giống như nhìn một đống thi thể, căn bản là không có chút cảm giác nào. Cho dù lão già vừa tiếp xúc với loại ánh mắt này thì cũng giận mình một cái. Lão già họ Ngàn trong lòng trầm xuống. Lấy kiến thức của hắn, tự nhiên là biết đối phương phần nhiều là tu luyện một công pháp tối lợi hại. Nếu không thân là tồn tại cùng giai với hắn, hắn cũng không có loại cảm ứng này. Lão già bất động thanh sắc, đem ánh mắt nhanh chóng đảo qua các vị tộc nhân khác ở phụ cận một cái. Mặc dù không phải tất cả người từ bên ngoài đều tiến liên hợp cùng nhau, nhưng trong số hơn 20 người thì có tới mười mấy người ngồi quanh gã dị tộc nhân này. Lão già liếc mắt qua một cái thì thấy phía mình bao gồm cả đám người Hàng Lập và Việt Tông thì chỉ có 7-8 người, sắc mặt có chút âm trầm. Theo hắn tính toán, cho dù tính thêm đám Việt Tông cùng Hàng Lập thì bất quá là có thể so cùng đối phương về mặt nhân số mà thôi. Mà đối phương ngoại trừ hai gã thượng tộc cửu giai thì số lượng tồn tại cao giai cũng chiếm ưu thế hơn. Ngoài ra, đối phương còn có mấy gã thượng tộc thất bát giai. Mà bên này ngoại trừ chính mình ra thì tu vi ngoại thất giai chỉ có một gã thủy chung không nói gì, là một đại hán to béo. Lão già ngầm thở dài một hơi, biết đối phương chính là có ý định lấy mạnh đè yếu nên mới nhân cơ hội này, ngay cả trên đất của đối phương mà cũng không kiêng nể gì. Việc hiện chất cùng ta có chút uy nguyên sâu xa, lão phu không thể nhìn các ngươi mang hắn đi được. Hơn nữa ta cũng nhắc nhở đạo hữu một việc, nơi đây là Lôi Vân Oa, không phải một cá nhân nào có thể tùy ý vọng động. Đạo hữu cho dù muốn nháo sự thì cũng phải tuân theo quy củ mới được. Lão già rút cuộc lạnh lùng mở miệng nói. Quy củ cái gì? Sau khi nghe lão già họ Ngàn nói, vị tộc nhân kia hồn quang chớp lóe. Tại bản trấn, nếu như hai người phát sinh tranh chấp thì chỉ có thể ra kỳ trận gần đây ganh đùa cao thấp. Ai thắng thì người đó có đạo lý. Lão già lạnh lạnh nói. Người chẳng lẽ muốn cho tiểu tử này cùng ta đấu pháp sao? Vị tộc nhân tóc xanh sau khi nghe xong thì ngẩn ra, nhưng lại lập tức điên cuồng cười rộ lên. Việc hiện chất cùng các hạ đương nhiên không thể rồi. Đã quên nhắc nhở đạo hữu, ấn theo quy củ, loại đấu pháp này chỉ có thể tiến hành giữa hai người có tu vi không xa biệt lắm. Người nếu như cố ý muốn việc hiện chất đi với ngươi, nếu như không tìm được một gã tu luyện giả khác cùng gia với việc hiện chất, thì tự nhiên sẽ có lão phu thay mặt hắn xuất chiến. Lão già họ Ngàn đạm đạm nói. Tu vi không xa biệt lắm. Đây là quy củ của ai? Nếu ta không đáp ứng thì làm sao? Vị tộc nhân tóc xanh lặng đi một chút, nhưng lập tức rồ ra vẻ dự tợ nói. Không đáp ứng, như vậy coi như quay rối tại Lôi Vân Oa, tự nhiên sẽ bị chấp sự trưởng lão hội hủy bỏ tư cách tiến vào Ma Kim Sơn Mạch. Hơn nữa còn trực tiếp bị đuổi ra khỏi đây. Đạo hữu có thể trực tiếp cùng trưởng lão hội đối chất. Lão già họ Ngàn trong mắt tinh quang chợt lóe, bất động thanh sắc nói. Trưởng lão hội. Vị tộc nhân tóc xanh do dự một chút thì không khỏi xoay người nhìn một gã tộc nhân mặc chiến giáp hỏi một câu. Hắn nói có đúng không? Lôi Vân Oa này thật sự có loại quy củ này ư? Khởi bẩm Khuê tiền bối, đệ đệ đích xác là có quy củ như vậy. Bất quá quy củ này được đặt ra khi mới tu tạo nên trấn này. Bây giờ nhiều năm đã trôi qua, cũng không còn ai nhắc tới việc này. Người nói chuyện là một gã mặc hắc bào che kín toàn thân. Người này tự hồ đối với Lôi Vân Oa cũng có chút quen thuộc, cùng kính trả lời. Đám người cùng trang nữ tử nhìn thấy người này, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Người này ngay từ đầu đã ẩn nặc cổ quái tiến vào nơi đây. Bọn họ lúc trước tưởng rằng đối phương cũng là người từ bên ngoài tới, bây giờ vừa nhìn tự hồ có chút không thích hợp. Không nên nói cái khác, ta chỉ muốn biết, nếu như ở chỗ này ra tay mà nói, thì chấp sự trưởng lão hội có thật sự ra mặt quản viện này không? Dị tộc họ Khuê lạnh lùng hỏi. À, cái này khó mà nói, cũng có thể quản, cũng có thể không. Bất quá nghe nói chấp sự mới tới, là một người rất cứng nhắc, nên sợ rằng xác suất rất lớn là sẽ ra mặt. Hắc Bảo Nhân thấp giọng nói. Nói như vậy, nào ngờ đúng là không thể động thủ ở đây được. Hảo, cứ ấn theo quy củ của các ngươi mà làm đi. Chờ sau khi chúng ta nhận xong ít lời tán, thì sẽ tự mình cùng đạo hữu luận bàn một chút. Nếu ta thắng, thì việc đạo hữu phải đi theo chúng ta. Nếu là thua mà nói, thì chúng ta liền buông tha. Dị tộc họ Khuê nói. Lão già nghe nói như vậy, thì thần sắc ngưng trọng gật đầu, sau đó xoay đầu nhìn Việt Tông nói. Việc hiện chất, lão phu sẽ thay ngươi cùng đối phương thì thấy một hồi. Ý của ngươi như thế nào? Ngạn tiền bối, đối phương tìm ta, sao có thể khiến ngài dinh dáng vào? Cứ để ta tự mình thường trận, yêu cầu đối phương đổi người là được. Việt Tông cuồng quyết lắc đầu. Thay đổi người? Ngươi cho rằng chúng ta ngu ngốc sao? Một là ta cùng hắn thay ngươi so đấu một hồi, hai là ta và ngươi luận bàn một hồi. Chỉ có hai sự lựa chọn này, không có lựa chọn thứ ba. Vị tộc nhân tóc xanh châm chọc một câu, cực kỳ xúc phạm nói. Vị tộc nghe như vậy không nói gì, nhưng sắc mặt phức tạp dị thường. Hạng tiền bối không thể để cho bọn họ đem việc đạo hữu đi được. Nếu không có việc đạo hữu dẫn đường, thì trong giai đoạn ma khí phun trào này, khó có thể kịp thời chạy tới nơi thánh gia ma thú ẩn thân. Hàng Lập đang đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt, thì bên tai đột nhiên có thanh âm của Tim Tim cấp bách truyền tới. Hàng Lập bất động thanh sắc, hướng nữ tử này thoáng nhìn một cái. Chỉ thấy nữ tử này đang nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Đạo hữu cũng đánh giá ta quá cao, ta chỉ là thượng tộc thất giai mà thôi, sao có thể ngăn được việc này? Hàng Lập quay đầu, mấp máy môi truyền âm nói. Hàng tiền bối, cần gì dâu diếm ta? Vạn bối mặc dù tu vi thấp, nhưng tin tức tự hỏi coi như là thông linh. Tiền bối lúc trước cứu vạn cổ tộc giáp tiền bối đã từng lấy sức một người trong nháy mắt, chém giết mấy tên tồn tại cùng giai. Thần thông to lớn sợ rằng hơn xa thượng tộc cửu gia bình thường. Tin tộc nữ tử cắn răng một cái, đột nhiên nói ra lời làm cho Hàng Lập cảm thấy ngoài ý muốn. Ánh mắt Hàng Lập ngưng trọng, im lặng trong chốc lát, rồi lạnh nhạt truyền âm nói. Nghĩ không ra, người lại điều tra rõ về ta như vậy. Ngay cả những chuyện này cũng biết được. Được rồi, coi như vì thiên ngoại ma giáp mà ta sẽ giúp ngươi. Đa tạ tiền bối. Tìm tìm nghe vậy thì mừng rỡ. Sau một khắc, Hàng Lập đột nhiên sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói. Thật sự chỉ có hai loại này thôi ư? Hạ Mộ cảm giác được còn có một lựa chọn thứ ba thì tốt hơn một chút. Việc đạo hữu cùng chúng ta đã có ước hẹn trước nên sẽ không đi theo các ngươi. Vừa nói xong, Hàng Lập liền bước về phía trước, đi tới trước người Việt Tông. Vừa nghe Hàng Lập nói, đám người cùng trang nữ tử cùng bạch diện thanh niên không khỏi hai mắt nhìn nhau, mà Việt Tông thì lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Chỉ có lão già họ Ngàn nọ đầu tiên là sừng sốt, nhưng lại lập tức nhìn Hàng Lập trên dưới đánh giá một lần, thần sắc có vài phần chần chờ. Người là người phương nào? Muốn chết hay sao mà có ý định thay hắn cùng ta luận bàn? Vị tộc nhân tóc xanh nghe nói như vậy thì đầu tiên là ngẩn ra, nhưng rồi lập tức tức giận, trợn mắt nhìn Hàng Lập, liếc mắt một cái, nanh nọc nói. Tiếp theo hắn không đợi Hàng Lập nói thêm điều gì, đột nhiên tiến lên vung tay tóm lấy Hàng Lập. Cũng không biết hắn tu luyện công pháp gì mà bàn tay vừa vươn ra đã biến ảo to lớn như cái quạt. năm ngón tay chìa ra, đem cả thân thể Hàn Lập chộp lấy. Giữa năm ngón tay có hoàng quang chớp động, rồi một cổ cự lực từ hư không hướng về Hàn Lập đè xuống. Hàn đạo hữu, hãy cẩn thận. Lão già họ Ngạn cả kinh, không kịp suy nghĩ gì, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, nhưng không kịp. Năm ngón tay của gã dị tộc kia đã chụp xuống. Nếu là luyện hư sơ kỳ bình thường thì đã bị dị tộc nhân tóc xanh này xuất kỳ bất ý đánh ra một trào. Dưới cự lực đó mà thân hình lập tức bị khống chế, không có cách nào nhúc nhích được. Nhưng thân thể Hàn Lập mạnh mẽ, sớm đã tới một cảnh giới khó có thể tin được, nên sao lại có thể bị công pháp này tóm lấy? Cho dù là có thể đè lên trên người hắn với lực lượng bạo tăng gấp mấy lần, thì đối với hắn mà nói, căn bản như không có gì. Cho nên, đối với bàn tay đang phát ra tiếng ầm ầm bí mật, mang theo một cổ quái phong đang đè ép xuống kia, khóe miệng Hàn Lập chỉ nhếch lên, hiện ra một tia cười lạnh. Một bàn tay từ trong tay áo thò ra, trong nháy mắt đen như mực, rồi đẩy về phía trước. Một đạo hơi sắc quang hà chợt lóe, rồi sau đó tụ lại. Một đại quang thủ màu xám hiện lên trên đầu Hàn Lập, đón đỡ hoàng sắc cự trượng đang hạ xuống. Tiểu tử, không biết tự lượng sức mình, quỳ xuống cho ta. Dị tộc nhân tóc xanh thấy cử động của Hàn Lập thì trên mặt hiện ra một tia bạo ngược, trong miệng hét lớn một tiếng. Nguyên bộ, hắn chỉ vận dụng bảy thành pháp lực thúc dục thần thông. Lúc này thúc dục pháp lực trong cơ thể lưu chuyển cực nhanh, không giữ lại bất cứ thứ gì. Một chút hướng về bàn tay ngưng tụ 10 thành linh lực, ý định một kích này lập uy, đem Hàn Lập ép ngã xuống đất. Bàn tay màu vàng quang mang chợt lóe, rồi lại to thêm 2 phần đánh lên bàn tay màu xám phía dưới, mà lúc này đã quang thủ màu xám hợp 5 ngón tay lại. Một màn dọa người xuất hiện. Lúc hai người va chạm, không có phát ra thanh âm kinh thiên động địa gì, mà ngược lại chỉ nghe một tiếng bịch. Bàn tay màu vàng vừa chạm tới quang thủ màu xám thì liền tiêu tán. Tiếp theo, đã quang thủ chớp lên một cái, rồi quỷ dị xuất hiện phía trên đầu dị tộc nhân tóc xanh. Nó vô thành vô tức hạ xuống, quang thủ chưa hạ xuống mà hồi sắc quang hà do nguyên tử thần quang biến thành đã ép xuống. Không thể nào! Dị tộc nhân tóc xanh kêu lên thất thanh. Không tin được đối phương chẳng nhận phá được thần thông đắc ý của hắn, mà còn lấy một thân chia đạo hướng về mình phản đòn. Kinh sợ, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, hai tay đột nhiên nắm chặt, hướng về không trung đánh lên. Vù vù hai quyền toàn lực đánh ra, hai quyền ảnh màu vàng ầm ầm rời tay hắn, bắn ra nhằm thẳng tới hồi sắc quang hà điên cuồng mà công kích. Phốc phốc hai tiếng, hai quyền ảnh màu vàng vừa tiếp xúc với hồi sắc quang hà thì phản phất như một đi không trở lại. Sau khi chợt lóe thì biến mất không còn tăm hơi. Trên mặt dị tộc nhân tóc xanh lộ ra vẻ hoảng sợ, thầm kêu một tiếng bất hảo, rồi lập tức nghĩ tới việc thi triển độn thuật tránh ra. Nhưng quang hà kia nguyên bộn chậm chậm, lúc này lại chợt lóe bởi tốc độ khó tin tới ngay trước mắt. Quang hà cuồn cuộn một vòng, đem thân hình hắn quấn vào bên trong. Trong hồi sắc, lục sắc dị tộc cảm thấy hộ thể linh quang ngưng trọng, thân hình nhất thời không cách nào di động được. Lúc này, bàn tay to nhất thời áp xuống. Hắn chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm, không khí phụ cận căng thẳng, khiến hắn ngay cả hô hấp cũng không được. Tùy theo một cổ trọng lực, không cách nào căng ngăn cản được, bỗng nhiên đè lên hai vai. Phù phù một tiếng, dị tộc nhân tóc xanh không có cách nào kháng cự được thể thái sơn áp đỉnh này, mà gần cốt mềm nhũn, đầu gối tê rần. Một chút đã nửa quỳ trên mặt đất. Bàn tay to màu xám còn cách đỉnh đầu hắn có nửa thước, gắt gao đặt trên hồi thể linh quang của hắn, làm cho hắn không cách nào nhúc nhích. Dị tộc nhân tóc xanh sắc mặt tái nhợt, rồi lập tức trở nên đỏ tươi. Cũng không biết là do hắn vận công quá độ hay là thèm quá mà nên. Cả tòa đại sảnh tầng 3 đột nhiên lạnh ngắt như tờ. Vô luận chính là người tu luyện bản địa hay là từ bên ngoài tới, đại bộ phận hai mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong đó lão già họ Ngạn lại càng giận mình, nhưng lại lộ ra một tia hỉ sắc. Còn gã dị tộc nhân họ Khuê ở phía xa thì khóe mắt giật giật nhìn về Hàn Lập, ánh mắt trở nên băng hàn như tuyết. Tìm tim thì sắc mặt cũng thay đổi mấy lần. Nàng mặc dù biết thần thông của Hàn Lập cực cao, nhưng chỉ vừa ra tay đã lập tức áp đảo đối thủ cao hơn mình hai bậc, thì lại vượt quá dự đoán của nàng, trong lòng có chút phức tạp. Vị Tông đồng dạng cả kinh, không phải nhỏ, có chút run sợ, nhìn Hàng Lập không nói gì. Về phần đám người cung trang nữ tử cùng những người khác thì đều trợn mắt há mồm nhìn. Hàng Lập đối với hết thảy việc này coi như không thấy, chỉ nhìn nhị tộc nhân đối diện trên mặt đất, bộ xương đang phát ra thanh âm ba ba. Hắn hai mắt nhất mị. Người này sau khi bị đại quan thủ đè nửa quỳ trên mặt đất thì ngẩng đầu nhìn về Hàng Lập. Trong ánh mắt ngoài vẻ giận dữ dị thường thì còn lộ ra vẻ cực kỳ oán độc. Đồng thời hộ thể linh quang của hắn chớp lên không thôi. Còn bộ muốn mạnh mẽ đứng lên. Hàng Lập khóe miệng co quắp một chút, một tiếng hừ lạnh. Nguyên bộ cánh tay màu xám đang giơ lên, đột nhiên chuyển động nhất thời. Cờ đại quang thủ đang đặt trên người của dị tộc nhân tóc xanh thì đột nhiên nằm ngón tay nhất thời co lại, sau đó bành trướng, một khắc sau liền biến ảo thành một ngọn núi nhỏ liền áp xuống phía dưới. Một âm thanh trầm thấp vang lên, hắc hồ sơn này xuất hiện trong chớp mắt, nhưng là ngay lúc vừa hạ xuống chẳng những đem linh quang hộ thể của dị tộc nhân tóc xanh tán đi, mà còn đem hắn đang nửa quỳ làm cho hoàn toàn ngã xuống trên mặt đất. Tiếp theo, ngọn núi nhỏ thoáng một cái, thể tích đã bành trướng cả tới 3-4 trường, rồi nổ ầm ầm một tiếng, đem dị tộc nhân tóc xanh đè dưới chân nói, chỉ lộ ra nửa cái đầu. Mà lầu các nguyên bản nhìn như bình thường cũng bị chấn động này làm cho rung rẩy một trận kịch liệt. Tiếp theo, sau bốn vách tường đều nổi lên một tầng linh quang màu trắng, đồng thời có vô số cổ văn cổ quái từ bốn phương tám hướng tuôn ra, nhưng lại lập tức biến mất ngay. Lầu cát trong nháy mắt khôi phục lại dáng vẻ như trước. Nơi đây hẳn là có bố trí một cấm chế huyền diệu dị thường, nếu không thì mới vừa rồi đấu pháp chỉ cần dư chấn của cự lực cũng đủ đã đem cả tòa lầu cát này hủy đi vô số lần. Bây giờ tại hạ có lựa chọn thứ ba hay chưa? Hàng Lập đem cánh tay thu hồi, nhìn dị tộc nhân nằm dưới ngọn núi nhỏ, lạnh đạm hỏi một câu. Nguyên bộ đối phương là một gã luyện hư kỳ đỉnh giai. Nếu lúc bình thường giao thủ thì nếu là Hàng Lập không dùng mấy đòn sát thủ mà muốn đánh bại đối phương cũng phải tốn ít công phu, nhưng hết lần này tới lần khác tên dị tộc nhân trước mắt lại tự phụ thân thể cường đại, tại địa phương chật hẹp như vậy lại không né tránh mà ngạnh kháng, nên bị Hàng Lập dùng cự lực cộng thêm sự bá đạo của Phạm Thánh Chân Ma Công, nên tự nhiên là không chịu được một kích. Tới lúc hắn phát giác ra không ổn, đang muốn bỏ chạy hoặc là muốn khu sự bảo vật khác thì tự nhiên là đã trễ rồi. Dưới cự lực của Hàng Lộc cộng thêm nguyên tử thần quang tế ra thì chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, đâu có thừa sức mà làm chuyện khác. Mắt thấy đồng bạn bị Hàng Lộc hời hợt chế trụ, nam tử họ Khuê ngồi phía xa xa trên mặt huyết quang chợt lóe, hai hàng lông mày dựng đứng lên, khí tức huyết tinh xoay quanh thân thể bốn phía một chút liền trở nên dày đặc dị thường. Hắn từ từ đứng dậy, từ hồ muốn đi tới chỗ Hàng Lập. Đám người cùng trang đều từ thấy như vậy thì vẻ kinh hỉ nhất thời ngưng trọng. Sau khi thấy Hàng Lập triển lộ thần thông mà vẫn có thể không chút động lòng như vậy thì chứng tỏ đối phương tuyệt đối có điều ỷ vào. Lão già họ Ngàn nhìn nam tử họ Khuê hai mắt híp lại, nhưng lúc này Hàng Lập xoay đầu, trên mặt một chút dị sắc cũng không có. Mắt thấy nam tử họ Khuê đi tới một bước, không khí bỗng trở nên khẩn trương dị thường. Mười mấy người không thuộc phe nào cũng mở to hai mắt mà nhìn xung đột chuẩn bị xảy ra. Đạo hữu, đem bảo vật thu lại đi. Nơi này là Lôi Vân Các, chính là nơi cấm động thủ đấu pháp. Nếu như nhị vị muốn luận bàn thì chi bằng đến nơi chuyện bố trí ở bên cạnh đi. Nếu không các ngươi đều bị hủy bỏ tư cách tiến vào Ma Kim Sơn Mạch. Một thanh âm nam tử xa lạ bỗng nhiên từ cầu thang truyền lại đây. Thành âm nghiêm khắc dị thường. Hàng Lập nghe nói như vậy thì thần sắc vừa động, mà nam tử họ Khuê phía đối diện cũng dừng bước. Đây chính là Mẫn chấp sự trưởng lão mới tới. Hàng đạo hữu cũng dừng tay đi. Lão già họ Ngàn ánh mắt chợt lóe, rồi vội vàng mở miệng khuyên. Hàng Lập khẽ nhíu mày, liếc nhìn dị tộc nhân tóc xanh đang bị đè dưới núi, cười nhẹ một tiếng rồi vươn tay, nhằm Tiểu Sơn chộp một cái. Phất suy một tiếng, hắc sắc Tiểu Sơn trong ánh sáng mờ ảo chớp động, phảng phất như bọt biển tan biến đi. Dị tộc nhân thoát khỏi thì nhảy dựng lên, mặt đỏ như máu, gầm nhẹ một tiếng, miệng hé ra. Nhất thời hoàng mang ẩn hiện, như muốn trực tiếp công kích Hàn Lập. Hàn Lập thấy vậy thì không có cử động gì, chỉ cười hắc hắc một tiếng. Dừng tay, người không phải là đối thủ của hắn, trở về đi. Nam tử họ Khuê lạnh lùng nói một tiếng, rồi dùng ngữ khí phân phó ra lệnh. Hắn vừa rồi, thừa dịp ta chưa chuẩn bị gì, nên mới đắc thủ. Ta nhất định phải. Dị tộc nhân tóc xanh nổi giận, căn bản không muốn nghe lời. Như thế nào? Người cảm giác ta nói không đúng sao? Nam tử họ Khuê thấy cảnh này thì sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói một câu. Thanh âm này không lớn, nhưng khi lọt vào trong tai dị tộc nhân tóc xanh thì lại làm cho hắn rùng mình. Vẻ mặt giận dữ trên mặt lập tức thu lại, rồi sợ hãi nói. Không dám. Tiếp theo, dị tộc nhân tóc xanh hùng hăng trừng mắt Hàn Lập một cái, rồi đi trở về chỗ cũ. Sắc mặt âm trầm, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Nếu vị đạo hữu này không muốn buông tha vì việc đạo hữu kia, thì quên đi. Bởi vừa rồi nghe lời các ngươi, thì mấy người đạo hữu không phải là vì chi tiền mà tới. Như vậy mà nói, đối với chúng ta cũng không có xung đột gì. Tài hạ cũng không muốn vô cớ mà cùng người khác đồng thủ hào phi pháp lực. Nhưng tiếp theo, nếu các hạ còn muốn ngăn cản trước mặt ta, thì không dễ dàng giải quyết như vậy đâu. Nam tử họ Khuê lạnh lạnh nói, sau đó đồng dạng xoay người ngồi xuống. Hàn Lập nghe đối phương mở lời uy hiếp như vậy, thì chỉ sợ sợ cầm, cười mà không nói. Mà đám lão già một bên nghe xong thì mới thật sự thở phào một hơi. Cùng chàng nữ tử khi nhìn Hàn Lập vẫn thản nhiên cười thì muốn mở miệng nói điều gì. Bỗng nhiên từ phía sau cầu thang truyền lại thanh âm của vị chấp mận sự kia. Trừ thượng tộc bát giai, cửu giai ra, thì những người còn lại muốn tiến vào ma kim sơn mạch đều phải thông qua kiểm tra. Bây giờ ai muốn đi vào sơn mạch thì có thể lên lầu. Một lần chỉ có thể hai người đi lên. Vị mận chấp sự này lời nói cực kỳ bình tĩnh, nhưng lập tức làm cho những người tụ tập nơi đây đều tao động một phen. Mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái thì lập tức có hai người một trước một sau đi lên lầu. Trong nháy mắt đã biến mất ở chỗ cửa thanh lâu. Hai người này, một gã là hóa thần trung kỳ, một gã là luyện hư sơ kỳ, đều không thuộc về phe lão già cùng nam tử họ Khuê. Số còn lại chưa kịp phản ứng thì trên mặt đều hiện ra một tia hối hận. Mặc kệ nói như thế nào, có thể đi trước một bước lấy được ít lời tán thì tự nhiên là có lợi hơn. Tuy nhiên, đám người còn lại cũng chỉ có thể thành thật ngồi tại chỗ chờ đợi. Có người thì ngưng thần chú ý động tĩnh trên lầu, muốn nghe ra một vài manh mối, nhưng không biết trên lầu bố trí cấm chế gì, hay là việc kiểm tra này căn bản không phát thanh âm, mà phía trên rất yên tĩnh, một tiếng vang cũng không truyền xuống. Điều này làm cho mấy người phía dưới có chút thất vọng. Thời gian kiểm tra không lâu lắm nhưng cũng không ngắn, sau nửa canh giờ mới có một người đi xuống. Ánh mắt mọi người đều tập trung tới hắn, chỉ thấy quần áo trên người bị nát vụn, phảng phất còn có mấy dấu máu, dĩ nhiên có vẻ như cùng vật gì tranh đấu qua. Chúc đạo hữu, người kiểm tra thế nào rồi, có lấy được ít lời tán không? Một gã quen biết cùng người này từ bên ngoài tới không nhìn được đứng lên hỏi. Thông qua chính là thông qua rồi, nhưng kiểm tra như thế nào thì mẫn chấp sự không tiết lộ, nếu không sẽ thu hồi ít lôi tán. Hơn nữa vô luận là có thông qua hay không, hệ người nào kiểm tra xong đều phải lập tức rời khỏi đây, tại hạ cũng không thể nói gì hơn. Tên nam tử thoạt nhìn có chút chật vật, chỉ hàm hồ nói vài câu rồi không chút do dự vội vàng đi xuống lầu bỏ đi. Mà người vừa hỏi hắn nghe nói như vậy thì cũng đành ngồi xuống, trên mặt lộ ra vẻ hậm hực. Đợi thêm một chút, một người khác cũng từ tầng 4 đi xuống. Tuy nhiên không giống như gã trước, người này tu vi thấp hơn, nhưng cả người lông tóc đều không bị đả thương, nhưng vẻ mặt lại rất uể oải. Bất quá người này không có dừng lại tại tầng 3 mà trực tiếp đi xuống lầu biến mất. Nhìn thấy tình hình quỷ dị như vậy, trong lúc nhất thời nhiều người cấp bách nhìn qua người khác, cũng thử dùng ánh mắt dò xét đánh giá những người khác, hiện diện tâm lý cũng trở nên lo lắng. Hai người tiếp theo. Phía trên truyền đến thanh âm của mận chấp sự thúc giục. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua mọi nơi, thấy không có ai đứng dậy thì lúc này mới khẽ nhếch mép, mỉm cười đứng lên, đi thẳng tới chỗ cầu thang đi tới. Bất quá, hắn mới đi ra ngoài được vài bước, thì chỉ nghe đằng sau cùng truyền đến tiếng bước chân. Tên đi theo lên này liền nói: "Đạo hữu cần gì phải nóng lòng, có thể chờ vài người khác cùng lên trước, rồi lên cũng không muộn." Hàng Lập tự hồ rất rõ ràng sau lưng là ai, đầu cũng không có quay lại nói: "Tiền bối yên tâm, chuyện liên quan đến việc kiểm tra, ta trước đó đã hỏi thăm qua một ít, nên đã có sự chuẩn bị." Thanh âm dễ nghe truyền tới, bất ngờ đúng là thanh âm của Tim Tim. Chương 1611 Sơ nhập Ma Kim Sơn Mạch. Nếu như đạo hữu đã nói như vậy, xem ra là đã tính trước rồi. Nhưng thật ra Hàng Mộ không có nhiều lo lắng. Hàng Lập thấp giọng cười, rồi không dừng lại chút nào, tiêu sái bước lên cầu thang. Tìm Tìm mỉm cười, thước tha đi theo đằng sau. Chỗ cửa tiến lên tầng 4, quả nhiên có một tầng quang mạc màu đỏ nhạt chắn ở nơi đó. Hàng Lập khẽ cười, thân hình thoáng qua một cái, đã xuyên qua quang mạc mà đi. Trước mắt hắn chợt sáng rực, phía trước chợt xuất hiện một phiến màu xanh da trời. Vô luận là trên đầu hay vách tường bốn phía đều trong suốt, sáng long lanh. Đồng thời cũng có quang mang màu xanh. Mà nơi đây có một cái pháp trận màu trắng thật lớn, cơ hồ bao phủ phạm vi hơn 20 trường. Mà trong tâm trận có một người lặng lặng đứng đó, cũng đưa mắt đánh giá Hàng Lập. Ánh mắt Hàng Lập chợt lóe, rồi đem khuôn mặt của đối phương xem rõ ràng. Đây là một gã nho sinh, trang phục phương nghiêm. Một tay đang cầm một quyển sách màu vàng, tay kia nâng một trận bàn màu vàng nhạt, tu vi cũng là luyện hư kỳ đỉnh giai. Nguyện lai là đạo hữu lên đây. Trên mặt nho sinh hiện ra một tia kỳ quái. Như thế nào, đạo hữu nhận ra tài hạ sao? Hàng Lập mỉm cười lại một câu. Cho dù lúc trước không nhận ra, nhưng sau khi đạo hữu ra tay nơi này, thì bọn mộ cũng có thể không nhận ra rồi. Đạo hữu có năng lực áp tồn tại cửu giai, thì có thể tính là thần thông quảng đại rồi. Nho sinh cười nói. Đạo hữu khen trật rồi, nhưng không biết phải làm thế nào để kiểm tra tư cách của tài hạ đây. Hàng Lập lờ định hỏi. Thì kiểm tra ư? Lấy thần thông của đạo hữu thì cần gì phải kiểm tra? Tự nhiên là trực tiếp được thông qua rồi. Nho sinh cười ha ha nói. Vừa nghe như vậy, Hàng Lập cùng Tim Tim khẽ giật mình. Như thế nào? Đạo hữu thật sự tưởng rằng tài hạ là loại người không biết quyền biết sao? Nếu đám bác cửu giai tồn tại phía dưới cũng có thể miễn kiểm tra, thì các hạ cũng đương nhiên là không cần kiểm tra. Tiếp theo thì tốt rồi, đây là ít lời tán của đạo hữu. Nho sinh vừa mới nói hết, trên cuốn sách trên tay bỗng nhiên ngân quang chợt lóe, một vật trực tiếp từ trên bay ra nhằm thẳng tới Hàng Lập phong tới. Hàng Lập đưa tay chộp lấy, vật bay tới vào trong tay. Trong tay cảm giác có chút lạnh lẽo, cúi đầu vừa nhìn chính là một ngần lôi lớn vài tấc. Từ bỏ tinh xảo dị thường ra thì mặt ngoài ẩn hiện ký hiệu. Ta có mấy lời phải nhắc nhở đạo hữu, ít lời tán phải nhận người làm chủ để tránh người khác cướp đi. Hơn nữa vật này sau khi nhận chủ thì chỉ có hiệu lực trong vòng một tháng mà thôi, qua thời gian này sẽ thành vô dụng. Nói đúng hơn, đạo hữu tất nhiên phải từ trong sơn mạch quay ra trong vòng một tháng, nếu không cũng chỉ có thể ở trong đó chờ ma khí ma hóa chính thức trở thành ma vật. Vì mẫn chấp sự này, đạo ngờ lại rất có trách nhiệm, kể lại phi thường rõ ràng chi tiết. Đà tạ đạo hữu đã nhắc nhở. Hàng Lập gật đầu, cầm cái ô nhỏ trong tay hướng lên không trung ném đi, sau đó phùng ra một đoàn tiên huyết hóa thành một phiến huyết vụ phùng tới bao phủ lấy cái ô nhỏ màu bạc. Tiếp theo, trong miệng Hàng Lập lầm bầm, hai tay bắt quyết nhắm lên không trung, mười ngón tay liên tiếp búng ra. Từng đạo pháp quyết màu sắc khác nhau tuôn ra, nhập vào trong huyết vụ. Cái ô nhỏ màu bạc điên cuồng bành trướng, trong nháy mắt đã biến to ba thước. Đồng thời trong huyết vụ truyền ra thanh âm ầm ầm, sương mù ngưng trọng rồi hóa thành vô số huyết sắc phù văn lớn nhỏ khác nhau về lấy cái ô bạc quay tròn. Sau khi chợt lóe lên thì tiến vào trong đó. Trong phút chốc, cái ổ bạc toàn thân nổi lên một tầng huyết quang, nhưng lại lập tức tán đi và khôi phục như thường. Hàng Lập vươn tay thu lại, cái ổ bạc thu nhỏ lại và dòng cổ tay áo bay vụt tới. Sau khi chợt lóe, thì việc nhận chủ đã hoàn thành rồi. Nét mặt mẫn chấp sự hiện ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên cũng có chút giật mình vì tốc độ Hàn Lập nhận chủ ít lôi tán cực kỳ nhanh. Bất quá một khắc sau, hắn liền khôi phục thần sắc như thường và đưa ánh mắt nhìn Tim Tim, cau mày nói. Vị tiên tử này là tinh tộc nhân, hơn nữa tu vi cũng quá thấp. Tiến vào Ma Kim Sơn Mạch, khả năng vận lạc rất là lớn. Ta nghĩ tiên tử nên bỏ ý định đi vào đi. Đa tạ hảo ý của tiền bối, nhưng vào bối lần này nhất định phải tiến vào Ma Kim Sơn Mạch. Tiền bối có gì kiểm tra thì bắt đầu đi. Tìm Tìm nhìn Bận Chấp Sự thi lệ rồi kiên trì nói. Nếu như tiền tử đã nói như vậy, thì Mận Mộ cũng không nhiều lời. Tại hạ có hai loại kiểm tra. Một loại là tại hạ dùng pháp trận phong thích huyền cảnh, chỉ cần kiên trì được nửa canh giờ là thông qua. Một loại khác là trực tiếp cùng hai đầu khôi lôi thú đấu một hồi, chỉ cần đánh bại chúng là thông qua. Chỉ cần thông qua một trong hai loại này là tiên tử đã vượt qua kiểm tra. Mận Chấp Sự chậm rãi nói. Vạn bối lựa chọn cái thứ nhất. Tìm Tìm tự hồ đã sớm có dự liệu nên không chút chần chờ nói. Như vậy đạo hữu tiến lên trước ba bước là được rồi. Mận Chấp Sự gật đầu. Tinh tộc nữ tử này vừa nghe nói như vậy thì theo lời tiểu sái bước lên trước ba bước. Hàng Lập ở bên cạnh ánh mắt chợt lóe, khi thấy nữ tử này vừa đi tới trung tâm pháp trận thì tâm niệm hắn chuyển động vài cái. Chưa kịp ngẫm nghĩ gì thì Mận Chấp Sự bỗng nhiên nhìn hắn nói. Đạo hữu có thể xuống trước rồi. Khi tại hạ kiểm tra không muốn có người quan sát, mà có những nội dung liên quan đến việc kiểm tra, mong đạo hữu không nên nói ra ngoài. Điều này là tất nhiên, Hạng Mộ xin cáo từ. Hạng Lập bất động thanh sắc gật đầu rồi tiến vào cửa thang lầu. Sau lưng truyền đến một trận cấm chế ba động, cũng mơ hồ có tiếng thanh minh phát ra. Hạng Lập tùy ý quay đầu liếc nhìn một cái, chỉ thấy giờ phút này pháp trận trên sàn nhà hoàn toàn bất động, tầng tầng quang hà màu trắng hiện ra, đem tinh tộc nữ tử cùng Mận Chấp Sự hai người bao phủ vào, khiến hắn cũng không có cách nào chứng kiến được tình hình bên trong mảy may. Hàng Lập thần sắc vừa động nhưng vẫn không chút dừng lại mà đi xuyên qua quang mạc xuống lầu. Hàng Lập vừa xuất hiện tại tầng 3 thì chỉ thấy rất nhiều ánh mắt hướng nhìn lại. Hàng Lập cười cười đồng dạng không có dừng lại mà tiếp tục đi xuống dưới lầu. Chỉ chớp lát công phu sau, Hàng Lập đã xuất hiện ở ngoài cửa lớn. Sau khi hơi dừng lại thì xoay người hướng về lầu cát liếc mắt một cái. Lầu cát này có 5 tầng, tầng thứ 5 rốt cuộc có chứa cái gì? Không biết vì sao, trong lòng Hàn Lập đột nhiên có ý niệm cổ quái như vậy. Nhưng rồi lại lập tức tiêu sái, cười lắc đầu, rồi liền đi dọc theo ngã tư đường, từ từ đi về phía trước. Phòng chừng tới lúc đám người Việt Tông kiểm tra xong, thì vẫn còn một đoạn thời gian. Hắn tranh thủ đi tìm hiểu thông tin nơi đây. Trấn này không lớn, chỉ cần chút xíu thời gian là liền có thể nắm bắt được đại khái. Hơn nữa hắn đối với tên thánh tộc đưa ra phần thưởng chi tiên kia cũng có chút tò mò. Mặc dù không nghĩ đối phương có quan hệ gì, nhưng đứng từ xa liếc mắt một cái hẳn là không phải việc gì khó. Trong lòng nghĩ như vậy, Hàng Lập liền đi dọc theo ngã tư đường đi về phía trước. Hai bên ngã tư đường cửa hàng cũng không nhiều lắm, hơn nữa đại bộ phận là một vài cửa hàng bán tài liệu ma thú. Mấy cửa hàng này cũng không lớn, hơn nữa thoạt nhìn có chút cũ nát, hiển nhiên cũng đã lâu năm rồi. Bất quá cũng may, nơi ngã tư đường vẫn có một số người tu luyện thấp giai đi lại. Bọn họ thỉnh thoảng vẫn ra vào cửa hàng, nên sinh ý cũng có thể miễn cưỡng duy trì được. Hàng Lập vừa đi được hơn phân nửa ngã tư đường, khi đi ngang qua một đại viện trạch, thì đột nhiên hai mắt nhất mị, sắc mặt lộ ra vài phần ngưng trọng. Mới vừa rồi hắn dùng thần niệm đảo qua nơi đây thì lại bị một tầng cấm chế cổ quái cản trở, mà cấm chế này lại cao minh dị thường, cho dù hắn mạnh mẽ xâm nhập vào trong thì cũng không cách nào nhất thời nửa khắc có thể xông vào. Xem ra nơi đây chính là nơi tên thánh tộc kia đang ở rồi. Trong lòng Hàng Lập suy nghĩ, không khỏi đưa mắt đánh giá nơi đây thêm vài lần. Đáng tiếc cửa tranh viện đóng chặt hơn, hơn nữa cấm chế sầm nghiêm, căn bản là không nhìn ra bất cứ đồ vật gì. Cũng không biết tên thánh tộc kia có đang ở trong hay không. Hạng Lập không dừng bước mà chỉ như thong dong đi lướt qua trước cửa. Trong hơn nửa canh giờ sau, Hạng Lập đã đi dạo qua trấn này một lần mà quay lại lầu cát. Kết quả khi hắn tới đó thì ngoài trừ Tim Tim và Việt Tông ra, thì phụ cận cũng không còn ai. Như thế nào? Việt Huynh không có bị kiểm tra mà trực tiếp được thông qua rồi ư? Hạng Lập Như nhìn ra cái gì rồi hỏi. Tiền bối nói không sai. Khi ta lên, Mẫn tiền bối nói ta danh khí đủ lớn, không cần kiểm tra. Nếu không, vạn bối mặc dù lên lầu cũng không thể đi ra nhanh như vậy. Vạn bối còn chưa đà tạ tiền bối đã tương trợ. Việt Tông khom người, thần sắc đối với Hạng Lập càng thêm cung kính. Không có gì, chuyến đi này có thể rất bổ ích đối với đạo hữu. Tim đạo hữu, người hẳn là cũng đã lấy được ít lồi tán rồi chứ. Hạng Lộc khoát khoát tay, hỏi Tim Tim một câu. Điều này là tự nhiên, ảo trận đó mặc dù rất lợi hại, nhưng ta mới tu luyện vài thành, loại vài bí thuật, thành tâm trấn, nên việc kiên trì một đoạn thời gian thì không thành vấn đề. Tim Tim hời hợt nói, nếu như vậy chúng ta nên lập tức xuất phát đi thôi, thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều. Vạn bối cũng đang có ý này. Tim Tim nở nụ cười, Việt Tông cũng ngưng trọng gật đầu. Ba người không hề chần chờ, cùng nhau đồn quang rời đi, tiếp tục bay về phía trước vài dặm, rồi hòa vào trời xanh không thấy bóng dáng. Sau khi phi hành về phía trước hai mươi mấy dặm, thì phía trước dần dần xuất hiện sương mù mỏng manh, đồng thời có tiếng sấm truyền đến đinh tai nhức óc. Ba đạo đồn quang từ trong sương mù bắn ra. Hàng Lập vừa nhìn rõ ràng tình hình phía trước thì không khỏi hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy phía trước mấy trăm trượng, trên không trung tất cả đều là thanh sắc điện quang chớp động không ngừng, đồng thời tiếng sấm từ bốn phương tám hướng mà tới, phảng phất như vô cùng vô tận. Nơi bọn họ muốn đi vào chính là một thế giới toàn lôi điện mà không có vật nào khác. Việt Tông thấp tiếng nói, rồi há miệng phun ra một cái ô màu bạc, thoáng một cái đã hóa thành một đoàn ngân quang, đem toàn thân hắn bảo hộ bên trong, đội nhằm hướng bên cạnh bay lên. Hạng Lộc cùng Tim Tim cũng đồng dạng làm phép, cũng thả ra ít lôi tán của mình mà đi theo. Một lúc lâu sau, ba đoàn ngân quang từ một chỗ khác trong thế giới lôi điện đi ra và xuất hiện trên không trung của một ngọn núi màu đen. Quang mang sau khi thu liệm thì ba người Hạng Lộc hiện hình ra trôi nổi trên trời cao. Đây là Ma Kim Sơn Mạch sao? Hạng Lập đảo mắt qua mọi nơi rồi nói một câu. Chương 1612, quả ma xuất hiện. Trên mặt đất, trong vòng 300-400 trượng, tất cả đều là một mảnh đen tuyền do một tầng sương mù đen dày đặc bao phủ. Mà ngoài 300-400 trượng, đang có hai bóng người phiêu đạn hoàn toàn ngăn cách với sương mù, giống như âm dương lượng giới cách ly nhau. Hạng Lập thần sắc vừa động, cúi đầu xuống phía dưới chân mình, chỉ thấy núi lớn dưới chân mình chỉ có non nửa bộ phận hiện ra, hơn phân nửa còn lại đang bị hàm sâu trong vụ hại, chỉ có thể mơ hồ nhìn được trong phạm vi 40 trượng. Hơn nửa cảnh vật cây cối, núi đá đều mơ hồ dị thường. Xuống sâu thêm một chút thì chỉ là một phiến tối đen. Thấy tình hình như vậy, Hàng Lập hơi trầm ngâm, rồi trong đồng tử làm mang chợt lóe. Hắn thì triển ra mình thành linh mục thần thông. Nhất thời trong phạm vi mấy trăm trường đều trở nên rõ ràng. Bất quá Hạng Lập lại nhíu mày. Chỗ sâu ngoài trăm trường vẫn chỉ là một mảnh mông lung mông lung. Linh mục cũng không thể nào trực tiếp xuyên qua. Về phần thần niệm quét xuống dưới thì chỉ có thể xâm nhập vào hơn 10 trường. Sâu hơn là lập tức bị bài xích đẩy ra. Thậm chí trên trời cao, nơi hắn đang đứng, tại nơi ít bị hồi sắc ma khí ngăn cản, thì thần niệm lan tỏa từ phía cũng bất quá, chỉ bao phủ được hơn một dặm, căn bản là không bằng sử dụng linh mục thần thông. Theo đó thì đúng là có chút phiền phức, vạn nhất gặp phải đám cào dài ma thú am hiểu ẩn nặc, thì cho dù hắn cũng không thể lập tức phát hiện ra. Hàng Lập âm thầm cân nhắc một hồi, đúng lúc này Việt Tông nói. Tìm tiên tử, đem địa phương sắp tới, nói cho tài hạ đi. Việc này là tự nhiên, hiện tại không nói cho đạo hữu thì tiểu muội còn thuê Việt Huynh dẫn đường mà làm gì? Tìm Tìm lập tức một tay vừa lật, đem ra một khối thạch phiến hướng về Việt Tông ném tới. Việt Tông giơ một tay tóm lấy, đem vật ấy nắm vào trong tay, rồi đặt lên trên trán một lúc, nhắm hai mắt lại, dùng thần niệm chui vào trong đó. Hàng Lập sau khi xác định phụ cận không có ma thú thì mới thu hồi ánh mắt, đứng một bên thản nhiên nhìn Việt Tông. Là khu vực này sao? Nơi đó chính là chỗ sâu nhất trong khu vực ngoại vi sơn mạch. Một lát sau, Việt Tông mở hai mắt, thần sắc trở nên ngưng trọng dị thường. Việt huynh đã từng chân chính xâm nhập vào chỗ sâu trong sơn mạch mấy lần. Lần này mang theo nhóm chúng ta đến khu vực đó mà lại có vấn đề ư? Nghe nói như vậy, Tìm Tìm lại khẽ cười nói. Nếu không phải lúc ma khí bùng nổ thì tự nhiên là tuyệt đối không có vấn đề. Hiện tại thì khác rồi. Tiến vào nơi sâu như vậy thì cần phải mạo hiểm nhất định. Hơn nữa cửa vào khu vực này cũng rất xa. Trên đường đi khẳng định là không thể hoàn toàn yên ổn rồi. Việt Tông thở dài một hơi nói. Cho dù là có thể gặp nguy hiểm nhất định, nhưng cũng không khẳng định là sẽ gặp cao dài ma thú. Chúng ta nếu như tới đây rồi thì tự nhiên không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Đạo hữu đối với ma kim sơn mạch đã quen thuộc, lộ tuyến thường đi như thế nào thì cũng chỉ có thể trông cậy vào Việt huynh mà thôi. Tiểu muội chỉ cầu trong vòng 10 ngày đi tới nơi này là được rồi. Tìm Tìm cười nói. Tiền tử quá tin tưởng ta rồi. Việt Tông nghe như vậy thì cười khổ một tiếng, tùy theo bản năng nói. Trong ba người, người tu vi cao nhất chính là Hàng Lập. Hơn nữa lúc trước đã hiện lộ ra thần thông kinh người, nên làm cho vị thợ săn nổi danh ở Ma Kim Sơn Mạch này tự nhiên thêm kính sợ. Trước tiên hỏi ý kiến của Hàng Lập. Ta cũng không có ý kiến gì, vị đạo hữu cứ quyết định đi. Hàng tiền bối cũng nói như vậy, thì vạn bối cũng không khách khí. Nếu thẳng tắp đi trực tiếp xuyên qua thì nguy hiểm quá lớn. Còn nếu như đi men theo ngoại vi sơn mạch, tuy rằng an toàn hơn rất nhiều, nhưng thời gian là có thể không kịp. Có thể trong vòng 10 ngày không đi tới được đó. Như vậy mà nói, chúng ta chỉ có thể lựa chọn lộ tuyến trung gian mà đi. Nói như vậy, nguy hiểm có thể thấp nhất, mà thời gian cũng có thể đạt yêu cầu. Việt Tông sau khi cân nhắc một chút thì nói. Hảo, cứ theo lời Việt huynh nói đi. Tìm Tìm gật đầu đồng ý, mà Hàng Lập cũng không nói gì thêm. Sau đó, Việt Tông lại cùng hai người cẩn thận trao đổi một ít chi tiết, cũng dặn dò mấy chuyện cần chú ý trong sơn mạch. Sau đó ba người đồng quan cùng nhau nhằm phía trước mà bay đi. Sau khi bọn họ rời đi, bất quá được một canh giờ, tại địa phương phụ cận khác có bốn người từ trong lôi điện thế giới đi ra. Đầu tiên, bốn người này cẩn thận đánh giá bốn phía rồi tụ tập lại nói vài câu. Dẫn đầu là một gã luyện hư trung giai mặt đen. Đại hán này vung tay lên rồi bốn người đều tự lấy ra một cái pháp bàn hướng một phương hướng khác phi độn mà đi. Cứ như vậy, trong thời gian kế tiếp, cứ cách mỗi hai canh giờ lại có bóng người vọt vào ba kim sơn mạch. Bọn họ có lẽ đơn phương độc mã, có đồng bạn. Trong đó nhân số nhiều nhất tự nhiên là đám người do tên nam tử họ Khuê dẫn dắt. Tiếp theo chính là đám tu luyện giả bản địa do lão già họ Ngạn cùng một đám người của Lôi Vân Quỷ. Bất quá, hai đám người này sau khi tiến nhập vào ba kim sơn mạch thì lại tán mà không tụ tập cùng một chỗ. Ba ngày sau, tại một nơi trong ma kim sơn mạch, trên tầng trời thấp, đột nhiên truyền tới âm thanh bạo liệt trầm thấp. Chỉ thấy vô số đoàn bạch quang nhỏ, đồng thời bạo liệt, hóa thành một cơn lốc lớn. Trong cơn lốc cùng tiếng nổ lớn, vô số phong nhận từ trong đó vọt ra. Ngay sau đó, vài tiếng kêu thảm thiết từ trong cơn lốc truyền ra. Hơn 10 cái tàn thi ma thú từ trên không trung rớt thẳng xuống đất, đã mắc một cái. Đã rơi vào trong vụ hại không thấy đâu. Phốc suy một tiếng, cơn lốc giống như bọt biển bắn tán loạn. Trên không trung hiện ra ba đạo nhân ảnh, trong đó một người tay cầm một viên châu màu trắng, sắc mặt ngưng trọng, đúng là Việt Tông. Bên cạnh là Hàng Lập thần sắc lạnh nhạt, hai tay chắp sau lưng đang huyền phù tại không trung. Mà Tìm Tìm, trên người nàng lúc này có thêm một chiến giáp màu đỏ nhạt. Trên đầu vai xuất hiện một con quái điệu toàn thân đen thui, miệng màu hỏa hồng, hai mắt màu vàng. Sau khi khẽ thở dài một hơi, Việt Tông cầm viên châu trong tay thu lại. Phụ cận còn một ít hơi gió lập tức hoàn toàn biến mất. Có chút không thích hợp. Việt Tông trầm thấp nói. Không thích hợp? Lời này là cái ý gì? Không phải chỉ là mấy con đề dài mà thú hay sao? Mấy ngày trước đây, chúng ta cũng không phải đánh chết vô số rồi sao? Tìm Tìm kỳ quái hỏi ngược lại. Nếu là đề dài ma thú bình thường thì tự nhiên không có gì là không ổn. Nhưng một chút là đám quả ma này trước kia chưa bao giờ xuất hiện ở ngoài vi sơn mạch. Chúng luôn luôn sinh sống sâu trong sơn mạch. Loại phi hành ma thú cao dài kia cũng sẽ đồng dạng hiện thân mới đúng. Cho nên mới vừa rồi, ta mới không để cho nhị vị đạo hữu ra tay. Hơn nữa còn toàn thân đề phòng. Việt Tông giải thích nói. Có thể là do Mai Điều này hành động một mình hay không? Hay là Việt Huynh lần đầu tiên nhìn thấy loại tình hình này? Tuyệt không có loại sự tình này. Loại quả ma này là ma điều sống sâu trong sơn mạch. Không riêng gì ta, mà rất nhiều người vào ma kim sơn mạch đều biết tập tính của loại quả ma này. Việt Tông liên tục lắc đầu nói. Cho dù xuất hiện dị tượng, thì nó thường nói lên điều gì? Ánh mắt Hàng Lập chợt lóe liền hỏi. Cái này khó nói. Hoặc là tam đầu hoàng cầm cầm đầu lũ quả ma này đã bị diệt sát. Chúng vô pháp tìm được tam đầu hoàng khác, nên chúng nó không thể tiếp tục sinh tồn sâu trong núi non, bị bức bách mà trốn ra nơi đây. Hoặc là đám quả ma này bị tam đầu hoang mạnh mẽ điều động tới phạm vi tập tính mà hiện ra nơi đây. Việt Tông sau khi trầm ngâm một chút mới chậm rãi nói. Việc đạo hữu cảm thấy được là loại nào? Hàng Lập nở nụ cười, lờ đỉnh cười hỏi. Giả thiết thứ nhất có khả năng phi thường nhỏ. Dù sao trong hàng đề dài ma thú, loại quả ma ngoại trừ bay nhanh một chút thì không tính là cường đại. Một khi mất đi sự che chở của tam đầu hoang thì chúng nó không thể sống để chạy từ sâu trong sơn mạch ra đây. Các ma thú khác bên trong cũng không phải là ngồi không. Việt Tông khẳng định nói. Nếu đám quả ma này bị cường đại ma thú khác sai sử thì là chúng ta đang bị con ma thú này theo dõi sao? Hai mắt Hàng Lập nhíu lại, một đám hàng quang chớp động. Chỉ sợ là như vậy, hơn nữa con ma thú này tự hồ linh trí cũng không thấp. Việt Tông nghiêm nghị nói. Việt đạo hữu cảm thấy chúng ta nên xử lý việc này như thế nào đây? Tìm tìm nhíu mày hỏi. Chúng ta nên gia tăng độ tốc, xem có thoát khỏi ma thú này không. Dù sao con thú này có linh trí xuất hiện nơi đây, có lẽ là có nguyên nhân gì, cũng vô pháp vứt bỏ được nó, cũng chỉ có cách đánh chết nó mà thôi. Nếu không vạn nhất con thú này đưa tới ma thú khác, hoặc là thủy chung ẩn nấp sau, thì đều là họa lớn. Cũng may có hàng tiền bối, vạn bối mới dám đề nghị như vậy. Đổi thành là vạn bối thì chỉ có thể nghĩ cách khác. Bất quá, loại biện pháp này phi thường hao phí thời gian, không thích hợp cho chúng ta lúc này. Việt Tông nở nụ cười, cũng nịnh hót Hàng Lập một câu. Hàng Lập nghe xong, cũng lộ ra vẻ giống như cười, như không. Nhưng không có trực tiếp nói ra cái gì, mà quay đầu hướng Tìm Tìm một bên, hỏi một câu. Tìm Tiên Tử, người cảm thấy đề nghị của Việt đạo hữu ra sao? Tìm Tìm thản nhiên cười nói. Việt huynh đối với ma thú nơi đây rất hiểu biết, khẳng định là trên ta rất nhiều. Mà lấy thần thông của hàng tiền bối, chỉ cần không gặp phải thánh gia ma thú, thì hẳn là cũng không sợ đi. Nếu như nhị vị đạo hữu đã thấy được, thì Hạng Mộ cũng không có ý kiến gì. Hạng Lập sợ cầm từ chối cho ý kiến, đồng ý nói. Một khi đã như vậy, chúng ta nên hành động đi thôi. Đáng tiếc là chúng ta phi đồn không thể quá nhanh để tránh cho ma thú khác chú ý. Bằng không với tốc độ cao nhất, chỉ cần không phải là ma thú am hiểu phi hành, thì hẳn là có thể bỏ qua. Việt Tông có chút tiếc nuối nói, lời này của hắn thật là không giả. Hàng Lập không nói, chẳng những độn tốc bay nhanh hơn, mà thanh sắc độn quang còn có vô thành vô tức, một bộ vẫn còn dư lực. Việt Tông dưới chân có thêm một đôi bạch sắc pháp luân, bạch sắc quang hà chớp động, độn tốc cực nhanh, có vẻ không dưới Luyện Hư Kỳ. Mà trong tay Tìm Tìm lại có thêm một kim sắc tiểu phiên. Trong linh quang chớp động, hóa thành một đạo kim hồng nhạt như không thấy. Một cái chớp động liền ra xa vài chục trường, độn tốc cực kỳ nhanh, dĩ nhiên là bắt kịp Hàng Lập. Ba đạo độn quang phá không phi hành, trong nháy mắt đã biến mất phía chân trời, vô ảnh vô tung. Mà cơ hồ cùng trong lúc đó, ước chừng ngoài 10 dặm trong một tòa tiểu sơn phía dưới, ở sâu trong hắc sắc vụ hải, ở một địa phương tối đen như mực, bỗng nhiên huyết quang chợt lóe, đồng thời lộ ra hơn 10 con yêu nhãn màu đỏ tươi ướt át. Chương 1613 Đà Nhãn Ma. Ba người Hàng Lập một hơi bay ra mấy trăm dặm, cho tới khi bị một đám chuột bay quấy nhiễu ở trên một đỉnh núi. Đám ma thú này thể tích rất lớn, bộ dáng rất giống sóc, nhưng sau lưng lại mọc ra một đôi cánh dơi, đồng thời miệng đầy răng nanh, có vẻ là hung ác dị thường. Đương nhiên đề dài ma thú bậc này tự nhiên sẽ không được Hàng Lập để vào trong mắt. thậm chí không cần Hàn Lập ra tay. Trên người Tim Tim, vô số kim mang đột nhiên lóe lên, rồi như bạo vũ bắn đi. Một chút đã đem đám chuột bay này đánh cho tan nát. Tuy nhiên khi chứng kiến cảnh này, thì Biệt Tông lại không lộ ra vẻ vui mừng. Mà ngược lại, sau khi phi hành được một đoạn lộ trình ngắn, thì dừng phi hành pháp luân dưới chân, rồi nhìn hai người bên cạnh, thở dài một hơi nói. Tìm tiền tử, Hàng tiền bối à, chúng ta không cần phi hành về phía trước nữa. Mà thú kia thủy chung vẫn đi theo phía sau. Hơn nữa độn tốc cũng không chậm, chỉ bằng độn tốc hiện tại của chúng ta thì không thể nào bỏ rơi nó được. Đạo hữu khẳng định sao? Thành quang chợt tắt, Hàng Lộc cùng từ trong độn quang hiện ra mở miệng hỏi, đồng thời trên mặt hiện ra một tia dị sắc khó có thể phát hiện ra. Không sai, vạn bối tuy pháp lực không cao, nhưng trên phương diện cảm ứng cùng truy tung ma thú thì tự cho là có chút thủ đoạn. Việt Tông khẳng định nói. Tìm Tìm nghe vậy thì thần sắc có chút âm trầm. Hàn Lập trong lúc nhất thời cũng trầm ngâm không nói. Kỳ thật không cần Việt Tông nói, hắn cũng có cảm giác rất rõ ràng. Ở đằng sau 7-8 dặm đích xác có một đầu ma thú đang đuổi sát theo. Đừng tưởng rằng thần niệm của hắn không thể thả ra xa, nhưng bằng minh thanh linh mục thì vẫn có thể nhìn thấu ma khí kia, mà mơ hồ chứng kiến thấy thân ảnh của nó. Ngay cả cho dù con thú này thủy chung vẫn giấu mình phía dưới hắc vụ, đồng thời cũng thường tránh ở phía dưới núi, nhưng do thân hình quá lớn nên làm sao có thể che giấu hết được. Trái lại, qua một phen thử thách vừa rồi, Hàn Lập đối với vị Việt Tông này cũng có chút tin tưởng. Xem ra đối phương có thể nhiều lần bình yên ra vào Ma Kim Sơn Mạch như vậy thì thật sự cũng có chút bổn sự. Khó trách Tìm Tìm nhất định mướn người này. Hàn tiền bối à, xem ra chúng ta phải bố trí cái bẫy rồi, đem ma thú này đánh chết đi. Tìm Tìm nhìn Hàn Lập, cẩn thận hỏi một câu. Bố trí bẫy ư? Cần gì phải phiền toái như vậy? Nếu con thú này khiến chúng ta bị chú ý, thì ta qua đem nó giết đi. Vậy vì ở chỗ này chờ ta một lát. Hàn Lập thản nhiên nói, rồi bỗng nhìn sau lưng, hào quang chợt lóe. Một đôi cánh trong suốt liền hiện ra. Hai cánh nhẹ vẫy một cái, nhất thời một tiếng sét đánh truyền đến. Hàn Lập hóa thành một đạo hồ quang bắn ra. Chỉ sau mấy cái chớp động đã ra xa mấy trăm trượng, rồi lại một tiếng sấm trầm thấp vang lên. Hàn Lập đã biến mất vô ảnh vô tung. Tinh tộc nữ tử cùng Việt Tông thấy như vậy thì có chút giận mình. Một mình Hàn tiền bối muốn đối phó với đầu ma thú kia. Tuy rằng đầu ma thú kia không có khả năng là thánh giai, nhưng là một trong số ít cao giai ma thú có thần thông lợi hại khác thường, thậm chí là hơn xa tu luyện giả cùng giai. Việt Tông thì thào một tiếng, bộ dáng có chút lo lắng. Nếu như Hàn tiền bối tự tin như vậy, thì hẳn là có thể nắm chắc đi. Tìm Tìm chậm rãi nói, từ hồ đối với Hàn Lập có chút tin tưởng. Việt Tông nghe xong thì tuy không nói gì thêm nhưng vẫn nhíu mày. Đúng lúc này từ xa xa chợt truyền lại vài tiếng nổ trầm thấp, tiếp theo là một tiếng rống kinh sợ phát ra, nhưng sau đó lập tức biến thành tiếng kêu thảm thiết, rồi lại bỗng nhiên dừng lại, phía xa xa lại lập tức yên tĩnh trở lại. Loại tình hình quỷ dị này làm cho Việt Tông và Tim Tim không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Lại một lúc lâu sau, trong lúc hai người đều có chút bất an chờ đợi, thì trên không trung xa xa linh quang chợt lóe, một đạo thanh hồng bắn nhanh mà tới. Là Hàn tiền bối. Việt Tông vừa thấy màu sắc đồn quang thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng biểu hiện trên mặt lại có chút quỷ dị. Tìm Tìm lúc này không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt chớp động không ngừng nhìn đạo thanh hồng xa xa đang phong tới. Sau một tiếng xe gió và mấy cái chớp động, đạo thanh hồng đã đi tới chỗ hai người. Sau đó thanh mang chợt tắt, thân hình Hàn Lập liền hiện ra. Việt đạo hữu, hãy nhìn xem, đây là ma thú gì mà bộ dáng có chút kỳ lạ. Hàn Lập nói xong, cánh tay vùng lên đếm ra một đám đen tuyền, mang theo một cổ khí tức huyết tinh. Việt Tông cả kinh, nhưng không lượng lự đón lấy vật này nhìn một chút. Nhất thời vật kia lơ lửng ở giữa không trung. Tinh tộc nữ tử cũng vội vàng ngưng thần nhìn. Đây rõ ràng là một cái đầu ma thú hình tròn, trên đầy lông mao như nhung, hai tai dài, nhìn rất giống đầu khỉ. Nhưng sau khi nhìn phía sau thì làm cho người ta hít vào một hơi sâu, sau lưng phát ra khí lạnh không thôi. Cái đầu này gương mặt lại không có mũi, không có miệng, cả mặt che kín toàn lông mao, rõ ràng là chỉ hơn 10 cái yên mục màu đỏ nửa khép nửa hở. Số yêu mục này phần lớn đồng tử còn lưu huyết, hơn nữa trong mắt tràn ra vẻ cực kỳ hoảng sợ. Đà nhãn ma đúng là loại ma thú này. Loại ma thú này trời sinh tinh thông nhiếp hồn thuật mê hoặc, cho dù là ở sâu trong Ma Kim Sơn Mạch thì cũng phi thường hiếm thấy. Chẳng thể trách đám ma quả này là bị sai sự. Việt Tâm liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch của nó, hoảng sợ giật mình nói: Đà nhãn ma, ta nghe nói con thú này vì sao ngay từ đầu liền không ngừng nhấp nháy yêu mục, nguyên lai là tính toán thi triển nhiếp hồn thuật đối với ta. Đối với ta mà thi triển thuật này thì xem như không gặp may đi. Hàng Lập cười hắc hắc lờ đờ nói: Bất quá tiền bối cũng thật sự là cao thâm, vừa đi một lúc cơ hồ chỉ trong thời gian uống một chén trà nhỏ đã đem một con cao dài đa nhãn ma chém chết. Con thú này chẳng những tinh thông mê hồn thuật mà thân mình còn có vài loại thần thông quỷ dị phi thường khác. Cho dù tu luyện giả cao dài hơn một bậc so với con thú này mà gặp phải nó thì cũng cảm thấy đau đầu. Việt Tông thần sắc vẫn đang có chút quỷ dị nói: Phải hay không? Cái này ta thật không biết. Ta căn bản không cho nó thời gian thi triển thần thông. Hơn nữa ma thú này pháp lực bất quá vào tầm thường tộc 7-8 gia gì đó, không coi là rất cường đại. Hàng Lập lại đạm bạc nở nụ cười. Việt Tông nghe được lời này thì nhất thời có chút hết chỗ nói. Danh đầu của đa nhãn ma này tiểu muội thật ra cũng đã nghe nói qua một lần. Nghe nói trên người nó tài liệu tối quý hiếm nhất chính là con mắt mê hồn này. Đây chính là tài liệu luyện khí tuyệt hảo. À, đáng tiếc không phải là thánh giai đa nhãn ma. Nếu không thì có thể lấy chúng luyện chế ra một kiện dị bảo tiếp cận linh bảo rồi. Tìm Tìm bỗng nhiên cười nói: Tìm tiền tử nói giận rồi. Nếu thật sự đụng tới thánh giai đa nhãn ma thì ta vẫn chỉ có thể nhanh chân chạy xa rồi. Mặc kệ nói như thế nào, Hàng Mộ thật là có vài phần nhãn lực, vẫn chưa đem cái tài liệu tối trọng yếu này ném đi. Nhưng thật ra thi thể con thú này đã rơi xuống sâu trong ma khí, không dễ dàng lấy lắm. Hàng Lập cười nói: Nếu như đa nhãn ma bị thu thập hết rồi thì lộ trình tiếp theo sẽ an ổn hơn nhiều. Bất quá cũng may là tiền bối đã đem con ma thú này giải quyết đi, vì loại ma thú này am hiểu nhất là liên hợp với các ma thú khác, hơn được phi thường thù dai. Một khi nó mà đào thoát ra thì hậu hoạn vô cùng. Bất quá nơi đây cũng không phải là nơi ở lâu, chúng ta nên lập tức rời đi thôi. Một phen tranh đấu vừa rồi có thể sẽ đưa tới rất nhiều ma thú khác. Việt Tông cẩn thận nói. Việt Huynh nói rất có lý. Hàng tiền bối à, chúng ta lên đường thôi. Tìm Tìm nghe vậy thì đồng ý nói. Hàng Lộc cũng không có suy nghĩ khác, gật đầu đồng ý. Tay áo bào rung lên, một mảnh thanh hạ thổi qua, đầu ma thú bỗng nhiên biến mất ở trong thanh quang. Ba người độn quang tái khởi, tiếp tục bay về phía trước. Ba người Hàng Lập cũng không biết, sau khi bọn họ mới đi thì được gần nửa ngày sau, bỗng nhiên có một tiếng tìm mình từ một địa phương khác truyền đến. Tiếp theo một đám hắc sắc vân vụ từ trên cao cuồn cuộn kéo tới phô thiên cái địa, nhất thời đem phạm vi không trung vài dặm tất cả bao phủ vào bên trong. Sau một tiếng thét chói tai, từ trong vân vụ kịch liệt quay cuồng một trận, rồi mười mấy đạo quang hắc sắc quang trụ bỗng nhiên từ trong vân vụ phun xuống, một chút đánh xuống phía dưới vụ hải. Chỉ thấy nơi nào quang trụ đi qua, hắc sắc ma khí lại sôi trào lên rồi dạt ra hai bên. Tiếp theo cột sáng tại một địa phương quét qua một trận, trong phạm vi mấy trăm trượng, thầm hắc ma khí đều bị càng quét để lộ ra phía dưới một cái thi thể ma thú không đầu. Phía dưới thi thể này giống như một con cự mạng màu xanh biếc, nửa phía trên lại giống như thằn lằn, hai cánh tay một lớn một nhỏ nằm hai bên, ngón tay có màu xanh biếc sắc bén dị thường. Vừa thấy thi thể ma thú này, trong đám vân vụ trên không trung phát ra một tiếng kêu cực kỳ bi thương, thành âm giống như quỷ khóc cực kỳ thê lương. Là ai? Là ai giết con ta? Ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn, trừ hồn luyện phách. Thanh âm tuy khó nghe dị thường nhưng có thể nghe ra là một thanh âm già nua của một lão già. Cửu già, ngủ khấp, lập tức tìm ra tung tích của hung thủ. Chúng ta lập tức truy tung theo bọn chúng, thôn phệ bọn chúng. Lão già như hung thần ác sát lớn tiếng quát. Dạ, tuân mệnh. Một thanh âm một nam một nữ xa lạ cũng từ trong đám hắc sắc vân vụ truyền ra, rồi lập tức từ trong đám vân vụ bay ra hai luồng quang cầu màu đỏ. Bên trong mơ hồ có hai đạo nhân ảnh chợt lóe lên rồi hạ xuống chỗ thi thể không đầu. Đồn quang chợt tắt, hiện ra hai quái vật nửa người nửa yêu. Một gã trên đầu có một đôi cửu giác đen thui, cao lớn vạm vỡ, trên thân mặc một kiện áo giáp màu đen. Nửa trên so với nhân tộc thì không khác gì, nhưng hai cái đùi lại là chân thú, đầy lồng la cưng rắn. Kẻ kia là một nữ tử, dáng người thanh thoát, mặc như hoa đào. Chỉ là hai mắt xanh biếc, hai tay dày, đồng thời sau mông lại có một cái đùi màu vàng. Hai người vừa hạ xuống đất đã vây quanh thi thể chạy quanh một vòng. Một lát sau, nam tử kia rống lên một tiếng, rồi há miệng phun ra một đạo điều quang, lướt qua nhập vào trong thi thể. Tùy theo cái sừng lớn trên đầu nam tử, hào quang chợt lóe, một chút đã nổi lên một tầng u quang. Chỉ thấy thi thể kia đột nhiên rung lên. Tiếp theo, một đoàn hồi khí bị một đoàn điều quang bao vây, từ từ trong thi thể trồi lên. Sau khi chớp động thì hóa thành một cái bóng dáng ảm đạm vô cùng, ngơ ngác phiêu phù lơ lửng phía trên thi thể không nhúc nhích. Lúc này, đệ tử còn lại dùng mũi đánh hơi vài cái, hai mắt nhíu lại rồi đột nhiên bay lên trời. Ở phủ gần không trung bay lại vài vòng. Tìm được rồi, giết chết thiếu chủ chỉ có một người, nhưng phủ cận còn có khí tức của hai kẻ khác từ bên ngoài tới. Xem ra cho dù không liên quan đến cái chết của thiếu chủ thì cũng có thể là đồng bạn của kẻ nọ. Thân hình nữ tử đột nhiên dừng lại cùng kính nói.